Năm đó hắn không minh bạch bị nữ nhân kia bán sạch gia sản, bán sạch hết thảy. Trong vòng một đêm, hắn trở nên hai bàn tay trắng. Loại kết cục này đã phi thường thê lương, thế nhưng mà Lưu Trấn ngay lúc đó lại không có được đồng tình gì, càng nhiều nữa là chế ngạo, cười nhạo. Rất nhiều người đều nói là Lưu Trấn hắn có mắt không tròng, tìm nữ nhân như vậy. Cũng có người nói Lưu Trấn không có tiền đồ, ném sạch mặt mũi của tổ tiên. Nói ngắn lại, các loại tin đồn một đống lớn, nhưng mà người chân chính đồng tình hắn lại không có mấy ai. Mặc dù thực đồng tình, cũng là giận mà không dám nói gì. Dù sao, người cướp đi nữ nhân, âm thầm lừa Lưu Trấn kia, chính là con dòng cháu giống nhất đẳng của Xích Đường Thành, là đệ tử cường hào chân chính. Ai sẽ vì một Lưu Trấn hai bàn tay trắng, mà đồng tình vô vị? Lưu Trấn đứng trước nhà cũ năm đó, lã chã rơi lệ. Vô Song Đại Đế không vui nói, ngươi chỉ có chút tiền đồ như vậy sao? Lão Phu thực hối hận cùng ngươi đến nơi này một lần rồi. Đã là chỗ ở cũ của ngươi, năm đó người khác xài bao nhiêu tiền mua đi, ngươi ra gấp 5 lần gấp 10 lần mua về chẳng phải là được. Ngươi giàu gì cũng là thổ hào giá trị con người 10 ức thánh linh thạch a. Lưu Trấn khẽ giật mình, đúng vậy a, mình bây giờ đích thật là thổ hào nha. 10 ức thánh linh thạch là gia tộc lúc trước đoạt nữ nhân hắn kia, cũng chưa chắc có tiền như mình bây giờ a. Mặc dù Chu Đường đế quốc có rất nhiều kẻ có tiền, nhưng dù sao chỉ là một đế quốc ở trong trung vực. Hơn nữa, tuy người nọ là quý tộc của Xích Đường Thành, nhưng dù sao còn không tính là quý tộc cường đại nhất của Chu Đường đế quốc. Nói không dễ nghe, hơn 10 ức thánh linh thạch, đây chính là hơn 100 ức nguyên linh thạch. Coi như là một tứ phẩm tông môn, thoáng cái cũng chưa chắc có thể ra nhiều linh thạch như vậy. Chu Đường đế quốc, ngoại trừ những nhị phẩm tông môn, tam phẩm tông môn, vương thất, một tí thế gia cấp cao nhất, thế lực muốn đơn giản lấy ra nhiều tiền như vậy, thật đúng là không nhiều lắm. Giang Trần cũng giật dây nói, Lưu Trấn, Mạch lão ca nói rất đúng, bây giờ ngươi là thổ hào, phải học dùng tiền nện. Sự tình dùng tiền có thể giải quyết, cũng có thể gọi sự tình sao. Đáng giá ở chỗ này lau nước mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể không nói, Vô Song Đại Đế cùng Giang Trần đề nghị, để cho Lưu Trấn có rất nhiều lực lượng. Cách chương.